Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Kim Ô. Vừa nãy ta đối với trụ đá chỉ là tiến hành dò xét tính công kích. Bộc phát ra kiếm ý dĩ nhiên sắp đánh vỡ cực hạn của ta. Như là ra tay toàn lực, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Sau một khắc, hắn liếc mắt nhìn bên ngoài sơn động, tinh thần lột xác. Kiếm ý đánh vỡ cực hạn, tuyệt đối không thể gió êm sóng lặng. Trước lúc này, Chu Quy Nhất, Vân Liệu, Vân Phong ba đại giác tỉnh cảnh cường giả nhất định phải giải quyết. Thời gian, trong lúc chờ đợi trôi qua, sau 23 tiếng, kiếm ý thai nghén cực hạn, toàn diện bạo phát, bất quá bởi Thanh Khư sớm có chuẩn bị chu đáo, bình yên vô sự gắng vượt qua. Không chỉ như vậy, ở chống đối cỗ kiếm ý này bên trong cái kia cổ cuồng bạo nóng rực sức mạnh thời gian, hắn đối với tự thân kiếm ý lý giải cũng là càng sâu sắc, mơ hồ đồng dạng đạt tới lột xác biên giới. Như là hắn có thể bắt lấy này loại thời cơ không ngừng tu luyện, dù cho không nhờ và trụ đá chính giữa kiếm ý áp bức, ở 3 năm rưỡi sau, nhưng có thể để tự thân đối với kiếm ý lý giải lần thứ 2 leo lên mới đài cấp. Ha ha, bên trong đã không có động tĩnh, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Những năm gần đây chúng ta Vạn Kiếm Sơn nhưng là từng tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng đều không ngoại lệ. Chỉ cần có tổ địa cái kia căn thần bí trụ đá ở, bất kỳ xâm nhập chúng ta Vạn Kiếm Sơn địch người đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình, đồng thời trên người bọn họ mang tới bảo bối cũng tiện nghi chúng ta. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đừng nói này, chắc Thanh Khư chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi, mặc dù hắn đến rồi trường sinh cảnh tầng thứ 3 luyện khí thành cương cảnh giới vậy thì như thế nào? Ở chúng ta Vạn Kiếm Sơn tổ địa thần bí trụ đá trước mặt vẫn cứ chỉ có một con đường chết. Bên ngoài sơn động truyền đến Chu Quy Nhất, Vân Phong, Vân Liệu ba người trò chuyện tiếng. Không biết chúng ta tổ địa trung thần bí mật trong trụ đá bùng nổ kiếm ý có thể hay không giết chết trường sinh cảnh tầng thứ 4 nhân vật. Trường sinh cảnh tầng thứ 4 ở bất kỳ thế lực nào bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Một ít người giàu có càng là nắm 4 cấp thần binh. Như có thể có được một thanh 4 cấp thần binh, chúng ta Vạn Kiếm Sơn hoàn toàn có thể lấy Lạc Lâm Vương thất mà thay thế, trở thành Lạc Lâm chi chủ. Trường sinh 4 cảnh đã có thể làm được thần khí hợp nhất, tâm thần vững chắc, thần nguyên một thể, ít khả năng bị đơn thuần kiếm ý, đào ý, thương ý, quyền ý tiêu diệt giết. Dù cho thập đại thánh tông tông chủ đều không thể làm được lấy ý niệm chém giết trường sinh 4 cảnh cường giả. Điểm này chúng ta liền không nên suy nghĩ nhiều. Mở ra đoạn long thạch đi. Trước đem chuôi này 3 cấp thần binh cùng với chuôi phi kiếm bắt vào tay lại nói. Tốt, ta đây liền mở ra đoạn long thạch. Âm thanh truyền đến, phong tỏa ngăn cản sơn động đường đi đoạn long thạch cũng là ở thần bí cơ quan ảnh hưởng chậm rãi. Bốc lên, theo đoạn long thạch bay lên. 3 vị Vạn Kiếm Sơn trưởng lão không kịp chờ đợi nối đuôi nhau mà vào. Mưu toan ngay lập tức đem Thanh Khư trong tay 3 cấp thần binh, 4 cấp phi kiếm chiếm làm của riêng. Nhưng mà, làm 3 vị trưởng lão vừa bước vào đường nối, nhìn thấy liền chờ đợi ở đường nối sau lưng Thanh Khư thời gian, trên mặt vẻ mừng rỡ trong nháy mắt đọng lại. Xanh, Thanh Khư, chấm ngoặc kép, ngươi lại không chết. Vân Phong, Chu Quy Nhất đám người trong lòng nhất thời trở nên một mảnh lạnh lẽo. Để cho các ngươi thất vọng rồi. Thanh Khư lạnh nhạt nói. Xèo. Sau một khắc, Thanh Huyền kiếm bỗng nhiên từ hắn bên cạnh người hiện rõ, hóa thành kiếm quang bén nhọn bắn mạnh ra. Hai vị vừa tự trong khiếp sợ phản ứng lại trưởng lão vẫn còn không tới kịp làm ra phản ứng, dĩ nhiên bị Thanh Huyền kiếm tự trên đầu xuyên thủng mà qua. Tha mạng, Thanh Khư công tử tha mạng a. Chấm ngoặc kép, còn dư lại Chu Quy Nhất sợ đến rít lên một tiếng. Ngay lập tức quỳ xuống dập đầu đầu xin tha. Ta biết chúng ta Vạn Kiếm Sơn chân chính bảo tàng vị trí. Cầu Thanh Khư công tử tha ta một mạng. Ta mong muốn, chấm ngoặc kép, cơ hội ta đã cho ta ngươi. Không, chấm ngoặc kép, thanh khư thế giới tinh thần chúng kiếm ý vận truyền. Bắn chết hai đại giác tỉnh cảnh trưởng lão thanh huyền kiếm trong nháy mắt quay về. Kèm theo Chu Quy Nhất hoảng sợ thả người bay ngược. Nhanh như tia chớp đuổi theo thân hình của hắn. Từ hắn huyệt thái dương bên trái không có chuôi mà vào. Lại tự phía bên phải xuyên thủng ra. Rít gào im bặt đi. Chém giết vạn kiếm sơn ba đại giác tỉnh cảnh cường giả. Thanh khư lên trước. Đem trên người bọn họ từng người mang theo ba thanh thần binh thu vào cá nhân không gian. Ở vân liệu trên người trưởng lão, Thanh Khư cũng phát hiện một cái giống như là một cấp thượng phẩm phòng ngự nhuyễn giáp. Đáng tiếc, thanh huyền kiếm chính là trực tiếp bắn mạnh xuyên thủng đầu của bọn họ. Cho tới cái này phòng ngự nhuyễn giáp căn bản không từng phát huy được tác dụng. Ở trên hành lang dừng lại chốc lát, Thanh Khư thả người ra. Đi thẳng tới vắng lặng tổ địa ngoại vi, cường đại sức cảm ứng làm cho hắn cấp tốc tìm ra vạn kiếm sơn tổ địa những đệ tử khác. Kiếm ý hơi động, tổ địa trong đó 19 người bị hắn từng cái bắn giết. Làm xong những này, Thanh Khư ở trên hành lang thiết trí mấy cái cạm bẫy. Một lần nữa về tới sơn động trụ đá trước, cùng đợi trong cột đá kiếm ý ấp ủ. Hắn dự định chờ kiếm ý ấp ủ đến cực hạn sau dành cho trụ đá một đòn sấm sét, dẫn tới trụ đá chính giữa kiếm ý toàn diện bạo phát. Lại ở cỗ kiếm ý này chèn ép xuống hoàn thành lột xác. Tự mình thức tỉnh, thời gian trôi qua rất nhanh 30 giờ. Ở đây 30 tiếng bên trong, Thanh Khư cá nhân tinh khí thần cũng là điều chỉnh tới được đỉnh phong. Mắt gặp trụ đá chính giữa kiếm ý một lần nữa ấp ủ đến rồi cực hạn. Ánh mắt của hắn nhất thời rơi xuống trên trụ đá. Liền để ta xem một chút. Lấy ta giờ khắc này kiếm ý. Cứu có thể thức tỉnh ra cái kia loại huyết mạch thiên phú đi. Sau một khắc, Thanh Khư sức mạnh trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát. Thanh tiêu kiếm hóa thành một đạo sáng lạc ánh kiếm hung hăng chém lên thần bí trụ đá. Cái kia thế rút khí thế của thiên quân tựa hồ muốn này căn lớn trụ đá lớn chặn ngang chém gãy. Oành! Kiếm khí bén nhọn ở cùng thần bí trụ đá va chạm chớp mắt bộc phát ra. Thẳng khiến chỉnh căn trụ đá đá vụn bay tán loạn. Bất quá ngoại trừ một chút bay tán loạn đá vụn bên ngoài. Càng nhiều hơn vẫn là theo sát mà đến khủng bố lực phản chấn. Dù cho có thanh tiêu kiếm trung hòa. Có thể vẻ này tự thần bí trên trụ đá tiêu tán mà đến lực phản chấn vẫn cứ để Thanh Khư lòng bàn tay. Máu tươi phun ra. Thân hình không nhịn được liền lùi mấy bước. Bắt đầu rồi. Thanh Khư cảm thụ được thần bí trụ đá phảng phất bị làm tức giận giống như ấp ủ mà. Thành kiếm ý. Ngay sau đó điều chỉnh tới đỉnh phong tinh khí thần đồng thời bốc lên. Thế giới tinh thần bên trong huy hoàng kiếm ý như một vầng mặt trời chói chang. Chói lọi tứ phương. Ầm ầm ầm. Thần bí trên trụ đá kiếm ý bạo phát. So với lúc trước. Lần bùng nổ này kiếm ý quả thực còn như sơn băng hải tiếu. Cũng dường như 10 vạn tòa núi lửa đồng thời bạo phát. Cuồng bạo, rừng rực, hủy diệt kiếm ý mang theo như bẻ cành khô khả năng đánh vào Thanh Khư thế giới tinh thần. Và vào cái kia một lần nữa mài rũa mà thành huy hoàng kiếm. Dù cho Thanh Khư ngay đầu tiên đem tự thân thiên phú kiếm đạo vận chuyển cực hạn. Đem trạng thái tinh thần điều chỉnh cực hạn. Có thể tại này cỗ cuồng bạo, nóng rực sức mạnh hủy diệt trước mặt, vẫn là không nhịn được kiếm ý tán loạn. Nóng rực liệt dương trực tiếp bị mảnh này hủy thiên diệt địa cuồng bạo hỏa diễm bao phủ hoàn toàn. Đồng thời bị dìm ngập dập tắt còn có Thanh Khư trên người tinh. Khí, thần, khí tức sự sống của hắn vào đúng lúc này rơi xuống cực hạn. Trong đầu đạo kia từ tinh khí thần ngưng tụ mà thành huy hoàng kiếm ý bị băng diệt chớp mắt. Thanh Khư triệt để rơi vào tịch diệt cảnh giới, thần thú huyết mạch, tự mình thức tỉnh, các loại tạp niệm theo kiếm ý băng diệt tan thành mây khói. Kiếm ý, chỉ xưa nay chính là trong lòng mãi mãi không phá diệt bất hủ ý niệm. Không phải tự thân, không phải huyết mạch, dù cho chín thiên thần thú huy hoàng như Hạo Nhật, cũng không cách nào hỗn độn vĩnh hằng. Duy tu luyện lòng ta, đúc người hồn làm kiếm hồn. Lấy kiếm hồn hợp thần hồn, thần kiếm hợp nhất, ý kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất, tập trong lòng chi niềm tin, luyện tinh thần chi bất hủ, lấy thần đúc kiếm, lấy ý đúc kiếm, lấy tâm đúc kiếm, đây mới là trong lòng hắn kiếm, đây mới là trong lòng hắn kiếm đạo chân ý. Ầm ầm ầm, triệt để dập tắt ở hủy diệt dòng lũ chính giữa kiếm ý. Bỗng nhiên diễn sinh thành một đạo óng ánh ánh kiếm, xé rách thương khung, đánh nát hư không, xông lên tận trời. Kiếm ý, băng diệt ý thức vào đúng lúc này rộng mở sống lại, trở về trong cơ thể. Ở đạo kiếm ý này tự dập tắt bên trong lột xác sống lại đồng thời. Cái kia mảnh nóng rực hủy diệt dòng lũ trong đó, càng có một luồng sức mạnh thần bí, dục hỏa trùng sinh, hấp dẫn bốn phương tám hướng bàng bạc rừng rực bạo ngược kiếm ý. Dương cánh ban đầu ngâm, oành, thế giới tinh thần bên trong, theo cái kia cỗ sức mạnh thần bí dương cánh ban đầu ngâm chớp mắt, tất cả trong trời đất toàn bộ nổ ra. Không, không phải nổ ra, mà là sinh ra hào quang. Thế giới tinh thần tất cả góc bị một trận sán lạn hào quang rừng rực tràn ngập. Thật giống như mang cho sinh mạng đệ nhất cột hào quang soi sáng ở bao la đại địa. Khiến người ta nhóm lần thứ nhất hiểu tia sáng ý nghĩa. Mà có ánh sáng ngọn nguồn. Nhưng là cái kia mảnh sán lạn rừng rực lực lượng trung tâm. Một vị thần thú. Một vị tượng trưng cho liệt dương thần thú. Kim ô. Đại nhật kim ô. Ở kim ô dương cánh đồng thời, nóng rực hào quang mang theo cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh chi nguyên, chiếu sáng thanh khư thân thể, như là lúc này có người tận mắt nhìn thanh khư thời khắc này dáng dấp liền có thể nhìn ra. Hắn cả người tại này cỗ tự thế giới tinh thần phóng ra đại nhật ánh vàng trước mặt, phảng phất bị nhuộm đẫm thành một mảnh vàng óng ánh, đạo vệt sáng từ hắn trên người không ngừng tiêu tán ra. Đem toàn bộ trong hang núi bộ hoàn toàn rọi sáng, mà ở trong cơ thể hắn, tất cả tế bào, bộ phận, xương cốt, huyết dịch, cũng là đồng dạng biến thành vàng óng ánh vẻ, óng ánh trong suốt, như vàng ngọc phỉ thúy. Đây là lột xác, thức tỉnh chớp mắt, thân thể bị thần thú huyết mạch lực lượng ảnh hưởng từ trong ra ngoài lột xác. Nguyên nhân chính là này loại lột xác. Giác tỉnh cảnh cường giả mới có thể có được xa xa ngự trị ở hoán huyết cảnh cường giả bên trên thực lực. Trước đây, thanh khư chỉ có thể dựa vào thân thể ba tầng giải phóng lấy được bàng bạc lực lượng cùng giác tỉnh cảnh cường giả tướng chịu đựng. Mà vào giờ phút này, theo hắn kiếm ý đại thành, đồng thời ở thần bí trụ đá bàng bạc kiếm ý không ngừng chèn ép xuống hoàn thành lột xác. Rốt cục bước ra tự mình thức tỉnh mang tính then chốt một bước. Lấy Đông Dương kiếm điển tu ra huy hoàng liệt dương giống như kiếm ý làm căn cơ. Đưa tới thần thú đại nhật kim ô lực lượng gia trí. Thức tỉnh đại nhật kim ô huyết mạch. Bước vào trường sinh một cảnh. Nhất phi trùng thiên. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh. Thánh giống. Chữ đồng tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.